tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 47, hài kịch học viện, góc truyện audio.com. Nhưng trên thực tế Trúc Manh nếu là không thích người cơ bản cũng lười đến nói bậy, giống nhau có thù oán đương trường liền báo. Lê Đồng Nguyên thứ này tuy rằng thoạt nhìn rất là thâm tình, Lâm Thu Thạch nhưng không quên hắn ở trong môn hố bọn họ trải qua. Nếu không phải lúc ấy Lâm Thu Thạch vận khí tốt chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đến chứ, Lê Đông Nguyên nói. Có thể qua cánh cửa thứ 8, đều tuyệt phi người lương thiện, đặc biệt là Lê Đông Nguyên bên trong cánh cửa hình tượng cùng ngoài cửa một trương hoa hoa mặt trước mắt vô hại hắn hoàn toàn bất đồng. Kế tiếp bọn họ muốn cùng Lê Đông Nguyên tiến môn là nào đó Bạch Lộc thành viên đệ tư phiến. Cụ thể là ai còn không biết, nhưng Nguyễn Nam Trúc đã trước tiên bắt được kia phiến môn manh mối. Manh mối thượng liền hai chữ tá tử. Nguyễn Nam Trúc bắt được manh mối lúc sau liền đem manh mối cha không sai biệt lắm, đơn giản cùng Lâm Thu Thạch phổ cập khoa học một chút. Tá tử là Nhật Bản một cái dân gian truyền thuyết còn bị viết thành một bài ca dao. Này truyền thuyết nội dung đại khái chính là một cái cô nương ở tuyết đêm bị xe đâm chặt đứt nửa người dưới, cuối cùng chết thảm. Kết quả không quá mấy ngày, cư nhiên có người dùng câu chuyện này viết thành một bài hát ca. Tử là tá biết từ từ nhỏ đã kêu chính mình tá tử hảo buồn cười Nga, nàng thực thích chuối lại mỗi lần chỉ có thể ăn nửa căn hảo đáng thương Nga, tá tử đi phương xa hẳn là sẽ đã quên ta đi hảo tịch mịch tá tử. Nhưng mà viết ca người thực mau chết với bỏ mạng, khi chết nửa người dưới cũng không thấy. Này bài, hát còn có cuối cùng một câu ta chân đã không có, ngươi cho ta hảo sao? Nghe nói chỉ cần sướng ra tới tá tử liền sẽ xuất hiện, lấy đi người nọ chân. Lâm Thu Thạch nghe xong này manh mối lúc sau sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi da gà, có điểm dọa người a, còn hành. Nguyễn Nam Trúc phán đoán dọa không dọa người trước nay đều là từ manh mối điều giá trị lợi dụng đi lên xem, này manh mối xem như tương đối kỹ càng tỉ mỉ, ít nhất biểu lộ một cái rất quan trọng tử vong điều kiện. Ân cũng đúng, Lâm Thu Thạch nói, đại khái khi nào đi vào, Nguyễn Nam Trúc 3 ngày sau đi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lâm Thu Thạch gật gật đầu, không sai biệt lắm, Nguyễn Nam Trúc hảo. Vì thế mấy ngày kế tiếp Lâm Thu Thạch đều mang hảo chuyên dụng vòng tay, chỉ ở biệt thự bên trong hoạt động, Nguyễn Nam Trúc tắc thay nữ trang cũng làm hảo chuẩn bị công. Tá, hắn xuyên nữ trang thật sự là một chút không khỏe cảm cũng không có, Lâm Thu Thạch phía trước liền xem qua cho nên hiện tại cũng không sai biệt lắm thói quen. Thậm chí còn ở trong lòng khẽ meo meo nghĩ, Nguyễn Nam Trúc như vậy cô nương cũng thật đẹp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, không dám nói ra. 3 ngày thời gian giây lát lướt qua, vào cửa phía trước Lâm Thu Thạch còn đang xem TV, đột nhiên cảm giác xung quanh không khí không quá thích hợp, nhìn kỹ mới phát hiện biệt thự người toàn không thấy. Hắn từ trên sofa đứng lên, tùy tiện mở ra một phiến môn, quả nhiên nhìn đến ngoài cửa biến thành quen thuộc 12 đạo môn. 12 đạo trong môn đã bị phong khởi tam phiến, Lâm Thu Thạch đi qua đi kéo ra đệ tư phiến. Cửa sắt phát ra trầm trọng tiếng vang, Lâm Thu Thạch trước mắt cảnh sắc biến đổi, hắn xuất hiện ở một cái màu đen trên đường nhỏ, này tiểu đạo ở rậm rạp bóng cây dưới, Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía thực mau xác định chính mình nơi vị trí. Hắn ở một khu nhà trong trường học mặt chung quanh tất cả đều là trình tề khu dạy học, lúc này sắc trời tờ mờ sáng, mọi âm thanh đều tĩnh, duy nhất một chút tiếng vang, chính là gió nhẹ thổi quét ngọn cây khi mang đến sàn sạt thanh. Lâm Thu Thạch đi phía trước đi rồi vài bước thấy chính mình phía trước đứng cái nam nhân đang ở khắp nơi quan vọng. Này nam nhân tuy rằng khuôn mặt thực xa lạ, nhưng khí chất lại mặc danh quen thuộc, Lâm Thu Thạch hơi làm do dự, cởi ra chính mình trên cổ tay vòng tay sau kêu hắn một tiếng. Nam nhân quay đầu, hướng về phía Lâm Thu Thạch cười cười, môn. Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, chần chờ nói ra bọn họ ước định tốt ám hiệu, bằng hữu ăn mật dưa vị kẹo cao su sao. Ăn, nam nhân trả lời, nhưng là ta đệ tứ viên nha không tốt lắm. Lê Đông Nguyên, Lâm Thu Thạch hỏi, nam nhân gật gật đầu, Lâm Thu Thạch. Hai người vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt xem như xác định đối phương thân phận. Tuy rằng đã biết nhưng không thể không nói Lê Đông Nguyên bên trong cánh cửa ngoại hình tượng thật sự là khác biệt quá lớn, bên trong cánh cửa hắn biến cao rất nhiều, cũng không hề là kia trương đáng yêu hoa hoa mặt, tuy rằng ôn hòa, nhưng cũng có thể cảm giác được hắn giấu giếm khí thế. Đi phía trước đi thôi, hẳn là đi khu dạy học tập hợp. Lê Đông Nguyên đối với những việc này đã phi thường quen thuộc, hắn nói, chúng ta nội tên vẫn là kêu Mông Ngọc, đừng gọi sai. Lâm Thu Thạch ta kêu Dư Lâm Lâm, hai người vừa đi vừa nói chuyện, hàn huyên một ít bên trong cánh cửa sự tình, đương nhiên hai bên đều thực cẩn thận, dù sao. Cũng là đối thủ cạnh tranh, không muốn lộ ra quá nhiều. Đi đến trước mặt khu dạy học Lâm Thu Thạch xa xa thấy khu dạy học phía dưới đứng cá nhân. 5 nam 4 nữ, hơn nữa chúng ta tổng cộng 11 cái. Lê Đông Nguyên nhìn lướt qua Trúc Manh hẳn là cũng ở bên trong. Lâm Thu Thạch nói, thử một chút. Kỳ thật hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trúc Manh, bởi vì bốn cái nữ nhân bên trong chỉ có hắn thân hình nhất cao gầy, hơn nữa ăn mặc là Lâm Thu Thạch quen thuộc đạm sắc váy dài, ngực còn treo một cái màu trắng con thỏ hình dạng thủy tinh ngực hoa. Lâm Thu Thạch đi qua đi thời điểm, hắn nâng lên mắt khóe mắt cong cong ý cười doanh doanh, xem Lâm Thu Thạch trong lòng vừa động. Lê Đông Nguyên lại không giống bên ngoài như vậy kích động, hắn nói, chính là nàng. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Lê Đông Nguyên khen, quả nhiên xinh đẹp. Lâm Thu, Thạch nghĩ thầm ngươi ở bên ngoài cùng hắn đối mắng thời điểm cũng là loại thái độ này thì tốt rồi. Bọn họ đi đến trong đám người gian, cũng không ngoài ý muốn thấy lại có người ở rít gào nội dung Lâm Thu Thạch đã nghe qua rất nhiều lần, ước chừng chính là hoài nghi chính mình bị bắt cóc trước mắt hết thầy chỉ là cái không xong tivi tiết mục linh tinh nói. Lần này tân nhân như cũ là hai cái, một nam một nữ, nữ sắc mặt trắng bệch một bộ tùy thời khả năng ngất xỉu đi bộ dáng, nam biểu tình cũng khó coi, cảm xúc kích động ở chất vấn đại gia, nói nơi này rốt cuộc là nơi nào, bọn họ rốt cuộc là ai, vì cái gì không ai báo nguy. Các ngươi không đi ta đi rồi, nam nhân giống lên nửa ngày cũng không ai phản ứng, cuối cùng phẫn hận tỏ vẻ chính mình phải đi. Những người khác nhìn hắn ánh mắt hoặc là mang theo thương hại, hoặc là mang theo không kiên nhẫn, không một người ngăn đón hắn. Lâm Thu Thạch vốn dĩ muốn ngăn hắn, lại bị Lê Đông Nguyên bắt được cánh tay, sau đó hơi hơi lắc lắc đầu. Như thế nào, Lâm Thu Thạch nói, Lê Đông Nguyên nói, không sợ, hắn sớm muộn gì đến trở về. Lâm Thu Thạch nga, quả nhiên như Lê Đông Nguyên theo như lời như vậy, người này đi ra ngoài không đến 5 phút đồng hồ liền lại đã trở lại, lần này trở về thời điểm sắc mặt so đi ra ngoài khi còn khó coi, một bộ tùy thời khả năng ngất xỉu đi bộ dáng, cũng không biết rốt cuộc ở bên ngoài nhìn thấy gì đồ vật. Bất quá hắn tốt xấu là an tĩnh xuống dưới, không có lại tiếp tục cao giọng hô to. Mọi người đứng ở khu dạy học phía dưới trên đất bằng, tìm thuận mắt người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thô sơ giản lược lẫn nhau giới thiệu một chút thân phận. Lâm Thu, Thạch bọn họ tác thành công cùng Nguyễn Nam Trúc gặp mặt. Nguyễn Nam Trúc mỉm cười nói, ta kêu Trúc Manh, các ngươi đâu? Mông Ngọc, Lê Đông Nguyên đối với Nguyễn Nam Trúc vươn tay. Nguyễn Nam Trúc không tiếp mà là đem ánh mắt chuyển qua Lâm Thu Thạch trên người, Lâm Thu Thạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, dư Lâm Lâm. Hắn ở Lê Đông Nguyên vô cùng u oán ánh mắt hạ cầm Nguyễn Nam Trúc tay. Ta kêu hạ như bổi, lần này Lê Đông Nguyên muốn mang chính là cô nương này thoạt nhìn tính cách thực văn tĩnh, một bộ nhược liễu phù phong bộ dáng, nhỏ giọng mở miệng tự giới thiệu thật cao hứng cùng các ngươi hợp tác. Nguyễn Nam Trúc cười cười ta cũng là... Bọn họ ở dưới lầu đứng trong chốc lát, khu dạy học liền truyền đến canh canh canh đi học tiếng chuông, trường học bên ngoài bắt đầu có học sinh lục tục hướng khu dạy học đi thấy. Bọn họ cũng không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn chi sắc. Mà nguyên bản tối om khu dạy học tắc bắt đầu sáng lên mấy chương cửa sổ. Mọi người ở đây nghi hoặc bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì thời điểm, trên lầu xuống dưới một cái trung niên nam nhân tự xưng là nơi này tiếp đãi lão sư, nói muốn đem bọn họ đưa tới ký túc xá đi. Các ngươi lại chờ mấy ngày, chờ học sinh cuối kỳ khảo thí xong rồi, liền có thể bắt đầu công tác. Kia lão sư vừa đi, một bên nói chuyện, nhưng là trường học gần nhất không yên ổn, các ngươi tiểu tâm một chút. Không yên ổn, có người hỏi, cái gì kêu không yên ổn, là xảy ra chuyện gì sao? Kia lão sư nghe xong này hỏi chuyện cũng không trả lời, chỉ là trầm mặc lắc đầu, cuối cùng bị hỏi phiền, liền nói câu, này không phải các ngươi nên biết đến sự. Mọi người im tiếng, trải qua đối, phải, Lâm Thu Thạch đã biết bọn họ thân phận, bọn họ là trường học mời đến trang hoàng phòng học, trường học muốn may lại cũ trường học liền tìm cái trang hoàng đội tính toán ở bọn học sinh cuối kỳ khảo thí sau khi chấm dứt tiến hành. Chỉ là không biết hiện tại ly cuối kỳ khảo thí còn có mấy ngày. Kia lão sư mang theo bọn họ đi tới một gian cũ xưa ký túc xá này là thực kiểu cũ nhà ngang, mỗi một tầng chỉ có một WC, mỗi tầng lầu trên hàng hiên đều chất đầy đủ loại kiểu dáng tạp vật. Trước tiên ở nơi này tạm chấp nhận một chút đi, lão sư nói cũng trụ không được mấy ngày, nơi này không có những người khác, Lê Đông Nguyên hỏi, liền chúng ta trụ, kia lão sư trả lời, chúng ta trường học lão sư nhiều ký túc xá vốn là không đủ dùng, nhưng là này đống lâu lập tức muốn hủy đi cho nên bọn họ đều dọn. Đi ra ngoài các ngươi nếu là ở tạm, liền tạm chấp nhận một chút đi. Ký túc xá này lâu cho người ta cảm giác thật là phi thường không xong, trên vách tường nơi nơi đều là màu đen mốc đốm cùng vết bẩn cũng không biết sử dụng đã bao lâu. Kia lão sư đem ký túc xá chìa khóa cho bọn hắn, nói bọn họ muốn sửa chữa lại cũ trường học liền ở sân thể dục mặt sau cùng, bọn họ có dành thời điểm có thể đi nhìn xem. Ngươi không mang theo chúng ta đi. Nguyễn Nam Trúc nói, chúng ta đối trường học một chút cũng không quen thuộc a. Kia lão sư nghe xong Nguyễn Nam Trúc yêu cầu, lại là biểu tình hơi hơi đổi đổi, cuối cùng phe phẩy đầu nói hắn còn muốn đi học, làm sao có thời giờ mang theo bọn họ đi cũ trường học, nếu muốn đi liền chính mình đi, hơn nữa tốt nhất thừa dịp ban ngày đi. đến nỗi vì cái gì, đại gia tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Kia lão sư nói xong những lời này lúc sau liền vội vàng đi rồi, xem tấm lưng kia là thật sự không quá tưởng cùng bọn họ nhấc lên quan hệ. Lê Đồng Nguyên đỡ Lan Can nhai kẹo cao su, nói này NPC rất có ý tứ. Lâm Thu Thạch nơi nào có ý tứ? Lê Đồng Nguyên, NPC giống nhau đều không sợ chết, xem hắn bộ dáng này, ta cảm thấy rất sợ a. Lâm Thu Thạch không hiểu lắm Lê Đồng Nguyên ý tứ, không tiếp lời. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Nguyễn Nam Trúc không sao cả nói, chúng ta tiên tiến phòng nhìn xem đi. Ký túc xá này là 4 người một gian, trên dưới giường. 11 cá nhân chia làm tam gian vừa lúc thích hợp. Nơi này hảo cũ a, còn một cổ tử mùi mốc làm người cảm thấy thật không thoải mái. Lê Đông Nguyên mang đến người hạ như bội tiến nhà ở liền bắt đầu thấp thấp oán giận. Tạm chấp nhận một chút đi, Lê Đông Nguyên, nói, dù sao cũng trụ không được mấy ngày. Nguyễn Nam Trúc hoàn toàn không chọn phòng, mà là bò tới rồi Lâm Thu Thạch mặt trên kia trương trên giường, hắn duỗi tay sờ sờ chăn, cũng không biết bao lâu không ai trụ qua ướt nhẹp. Lê Đông Nguyên, ta giúp người nướng nướng đi. Hạ như bội nghe vậy bĩu môi, đại khái là nghĩ thầm rõ ràng là không sai biệt lắm nói, hai người vì cái gì đãi ngộ kém nhiều như vậy. Nàng nhìn mắt Nguyễn Nam Trúc trong lòng có chút không cao hứng, nhưng vẫn là đè nén xuống chính mình trong lòng cảm xúc. Nguyễn Nam Trúc từ trước đến nay đối người cảm xúc mẫn cảm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ như bội là chuyện như thế nào, hắn chớp mắt hiển nhiên là có cái ý đồ xấu, trong miệng nói, Lâm Lâm, ngươi tới giúp ta nướng. Lâm Thu Thạch, hắn hiện tại đối Nguyễn Nam Trúc biểu tình có thể nói là phi thường hiểu biết. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng vừa thấy Nguyễn Nam Trúc mặt liền biết thứ này khẳng định là muốn làm chuyện xấu. Hảo ta đi sinh cái hỏa, Lâm Thu Thạch nói, Lâm Lâm, ngươi thật tốt, Nguyễn Nam Trúc như thế tỏ vẻ. Lâm Thu Thạch đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Lê Đông Nguyên ngăn cản, Lê Đông Nguyên thật sâu nhìn hắn một cái, nói ta tới. Lâm Thu Thạch, Lê Đông Nguyên, manh manh chờ. Nói xong liền đi trên hành lang lấy than đá chuẩn bị nhóm lửa. Hạ như bội thấy thế tâm tình càng thêm không ổn, nàng hiển nhiên cũng không phải cái loại này đặc biệt có thể nhẫn tính cách thấy Lê Đông Nguyên đi ra ngoài lúc sau châm chọc mỉa mai nói các ngươi hắc rượu thạch người đều như vậy kiểu khí sao, này chăn cũng không thế nào, liền một hai phải làm Lê ca đi nướng. Nguyễn Nam Trúc nghe xong lời này, dựng thẳng lên ngón tay ra vẻ sợ hãi. Nói hư, nhỏ giọng điểm, là mông ca không phải Lê ca, ngươi thanh âm lớn như vậy, vạn nhất bị người khác nghe xong đi nhưng làm sao bây giờ nha? Hạ như bội khí mặt đều thanh, Lâm Thu Thạch đối nàng cảm thấy đồng tình, đại lão diễn tới thời điểm ai có thể ngăn được? Lê Đông Nguyên sinh hảo hỏa, một bên cấp Nguyễn Nam Trúc nướng chăn một bên nói, chúng ta khi nào đi cũ trường học nhìn xem. Buổi chiều đi, Nguyễn Nam Trúc nói, đi trước ăn một bữa cơm, nhìn xem khô dạy học bên kia có hay không cái gì manh mối. Hảo, Lê Đông Nguyên gật gật đầu, thừa dịp Lê Đông Nguyên nướng chăn, Lâm Thu Thạch thì tại trong ký túc xá đi rồi một vòng. Ký túc xá này thì thật rất rộng mở chính là quá cũ xưa trên trần nhà tường da bóc ra hơn phân nửa, lộ ra từng khối đen như mực dự chế bản. Trong ký túc xá có cái nho nhỏ ban công từ ban công trông ra một mảnh hoang vô mặt cỏ, lại sau này chính là trường học tường vây, xem ra ký túc xá này là ở toàn bộ vườn trường bên cạnh khu vực. Lâm Thu Thạch lại nhìn trong phòng địa phương khác, hắn vốn dĩ cho rằng sẽ không phát hiện cái gì, ai biết lại từ ngăn tủ trong một góc phát hiện một cái kỳ quái đồ vật, đó là một chương màu đỏ lá bùa, dán ở ngăn tủ tận cùng bên trong, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không nhìn đến. Nơi này có chương lá bùa, Lâm Thu Thạch nói, lá bùa, Nguyễn Nam Trúc thò lại gần, thấy được Lâm Thu Thạch nhìn đến đồ vật sách phiền toái. Lê Đông Nguyên biểu tình cũng khó coi, liền này một chương. Lâm Thu Thạch ta tạm thời chỉ thấy được này một chương. Ở ngắn ngồi tìm kiếm lúc sau, bọn họ thực mau liền phát hiện này lá bùa đích xác không ngừng một chương, bọn họ mỗi người trong ngăn tủ mặt đều có đồng. Dạng cùng loại đồ vật, này đó lá bùa chặt chẽ dán ở ngăn tủ chỗ sâu trong cũng không thể hoàn chỉnh xé xuống tới. À, liền giường phía dưới đều có, Hạ như bội thanh âm mang theo khóc nức nở, mấy thứ này rốt cuộc là cái gì a, hảo dọa người. Nàng xốc lên nệm thấy này đó đỏ như máu lá bùa mật mật chát chát dán trên giường bàn mặt trên, một tầng lại tầng, xem người ra đầu tê dại. Nhưng mà để cho người cảm thấy sợ hãi, là bọn họ buổi tối đến ngủ ở như vậy lá bùa mặt trên. Nguyễn Nam Trúc thò lại gần nhìn oai oai đầu, này lá bùa là trấn áp lệ quỷ đi. Lê Đông Nguyên nhìn hắn một cái, người gặp qua, Nguyễn Nam Trúc hình như là gặp qua, không nhớ rõ. Lê Đông Nguyên, vậy lưu lại đi. Người bình thường thấy này đó lá bùa đều sẽ cảm thấy sờn tóc gáy, lá gan tương đối tiểu nhân thậm chí sẽ sợ hãi đem lá bùa. toàn bộ xé rớt, Hạ Như Bội chính là cái lá gan tương đối tiểu nhân cô nương, nếu không phải Lê Đông Nguyên ngăn cản, chỉ sợ nàng đã sớm đối này đó lá bùa động thủ. Kiểm tra rồi toàn bộ nhà ở lúc sau, cũng không sai biệt lắm tới rồi cơm trưa thời gian, mấy người từ trong phòng ra tới khi, vừa lúc thấy một cái khác nhà ở người ở cãi nhau. Người bệnh tâm thần đi, mấy thứ này lưu trữ làm gì? Vạn nhất là chiêu quỷ đâu? Nói chuyện người nọ trong tay liền nhéo một đống màu đỏ lá bùa, xem ra bọn họ vừa rồi cũng ở trong phòng phát hiện mấy thứ này. Một người khác cũng thực không cao hứng, ngươi sợ quỷ ngươi xé chính ngươi bái ta nhưng không sợ, ngươi nói là chiêu quỷ ta còn nói là trấn quỷ đâu. Bệnh tâm thần ta và ngươi nói không thông, ngươi liền nằm chỗ đó đi. Ta mới không cần cùng ngươi một phòng, tiểu cầm chúng ta. Trụ bên cạnh đi, người nọ đem trong tay lá bùa oán hận ném vào thùng rác chấn quỷ, ngươi thật là nghĩ ra được phương diện này cái nào NPC không phải ước gì chúng ta sớm một chút đã chết còn sẽ giúp ngươi chấn quỷ. Hắn nói xong, mang theo một người nữ sinh đi bên cạnh phòng, lưu lại một người khác thở phì phì ném môn mà đi. Nguyễn Nam chúc bọn họ đều thấy một màn này, vốn dĩ liền có chút sợ hãi Hạ Như Bội càng sợ, run giọng nói, mông ca, bọn họ lời nói có hay không đạo lý a, vạn nhất kia đồ vật thật là chiêu quỷ. Lê Đông Nguyên còn chưa nói lời nói, Nguyễn Nam Trúc liền dựa tới rồi Lâm Thu Thạch trên người, học Hạ Như Bội ngữ khí nói, Lâm ca ta cũng sợ quá. Lâm Thu Thạch, ngươi sợ cái gì, sợ chính mình thi không đậu điện ảnh trường học sao? Nguyễn Nam Trúc một dựa lại đây, Lê Đông Nguyên ánh mắt liền cùng giao. Nhỏ dường như bay đến Lâm Thu Thạch trên người, Lâm Thu Thạch, ngươi chừng ta cũng vô dụng a huynh đệ. Hạ Như Bội thấy Lê Đông Nguyên không để ý tới nàng, cắn cắn môi dưới, biểu tình lã chã trực khóc. Này nếu là ở phía trước trong thế giới, phòng trường Lê Đông Nguyên liền sẽ ra tiếng an ủi, nhưng nề hà lúc này còn có cái so bạch liên hoa còn muốn bạch liên hoa Nguyễn Nam Trúc chỉ thấy hắn rũ rũ mắt cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt lóe mỏng manh thủy quang, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nói câu ta sẽ nỗ lực không sợ. Rõ ràng là giống nhau biểu tình, nhưng Nguyễn Nam Trúc lực sát thương lại lớn gấp 10 lần. Liền tính là Lâm Thu Thạch biết hắn là đại lão cũng không tự chủ được duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, ôn nhu nói thanh hết thầy có ta. Càng không cần phải nói Lê Đông Nguyên, kia Lê Đông Nguyên kia biểu tình quả thực hận, không thể đem Lâm Thu Thạch đặt ở Nguyễn Nam Trúc trên vai tay cấp băng thay chính mình. Mà lúc này Nguyễn Nam Trúc cùng Hạ Như Bội ánh mắt cũng ở trộm giao lưu. Hạ Như Bội, ngươi tàn nhẫn, ngươi cho ta chờ. Nguyễn Nam Trúc chờ liền chờ ta sợ quá ngươi. Dù sao Lâm Thu Thạch là không thấy ra tới Nguyễn Nam Trúc cùng Hạ Như Bội chi gian sóng gió mãnh liệt, hắn còn đang suy nghĩ kia lá bùa rốt cuộc là làm gì, là chấn quỷ vẫn là khác cái gì tác dụng, rốt cuộc muốn hay không xé, xé sẽ có cái gì hậu quả. Lúc này vừa lúc tới rồi cơm trưa thời gian, bốn người liền một bên nói chuyện phiếm, một bên chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Này trường học vẫn là có không ít học sinh, nhà ăn ngồi đầy người, Lâm Thu Thạch nhưng thật ra lần đầu tiên ở bên trong cánh cửa bên trong nhìn đến như vậy náo nhiệt cảnh tượng, thậm chí làm hắn sinh ra một loại ảo giác. Giống như chính mình không có đi vào cái gì khủng bố địa phương. Ta nhưng thật ra cảm thấy rất khủng bố, Nguyễn Nam Trúc lại như thế tỏ vẻ ai biết trước mắt người những người này rốt cuộc là thứ gì. Lê Đông Nguyên mỉm cười không đáp lời, chỉ là hỏi hắn muốn ăn chút cái gì. Nguyễn 1-2, cách chương.